Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, học vấn. Dương Phong bóng ma trong lòng diện tích đó là tương đối lớn a. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, nói như thế nào hắn chính là định Tây quân hữu tướng quân. Mắt nhìn thấy tự muốn thăng chức làm tả tướng quân, trước đại tướng quân cũng là có thể thấy. Vì lông ngươi nói ta đều nghe không hiểu. Hò nhẹ một tiếng, Dương Phong gương mặt thỏa mãn. Không sai, xem ra ngươi ở đây tiên sinh bên người. Ngược lại cũng học chút bản lĩnh. Như vậy đi, nay muộn viết một phần cặn kẽ điều trần. Ngày mai giao đến nơi này của ta. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi tu sĩ biết chơi tâm nhãn. Có thể ngồi vững vàng định Tây quân hữu tướng quân vị. Ngươi làm Dương Phong chỉ biết xung phong chiến tranh sao? Coi thường người người. Vâng, Thôi Thanh cúi người hành lễ ứng với xuống. Kỳ thực hắn đã xem thấu. Lại không nói toạc, trong lòng thầm khen một tiếng. Tiên sinh ghê gớm, hoàn hảo đây chỉ là tiếng lòng của hắn. Nếu để cho Dương Phong biết, bóng dâm diện tích còn phải trọng cầu nhất lần. Vì lông là tiên sinh ghê gớm. Bản tướng quân làm không tốt sao? Suốt đêm không nói chuyện, đợi cho thiên minh, Thôi Thanh phụng trên điều trần. Dương Phong đọc nhanh như gió nhìn xong, lại lật quay đầu lại nhìn nữa, càng xem càng kinh hãi. Vốn cho là, cái này Thôi Thanh toàn thân đều là văn nhân tật xấu. Đại tướng quân đem hắn thổi phồng rất cao, ai nghĩ đến, nhìn xong điều trần. Hắn mới giật mình, nguyên lai cái này có chút danh tiếng tú sĩ. Trước đây sinh điều giáo xuống, phòng năng lực, thư lịch sử, nhân tài không được trọng dụng a. Chỉ bằng phần này điều trần, làm quân trung khen vẽ đều là dễ dàng. Không được, cái này người không thể phóng. Muốn lưu xuống, lấy sau cho mình là một cái khen vẽ. Não nhân đau a, Dương Phong biết. Quyết định của chính mình sợ là khó thành. Tiên sinh có thể không thèm để ý một cái Thôi Thanh. Có thể đại tướng quân nhãn trong không được nhào nặn hạt cát. Lần này đem Thôi Thanh phái tới. Đó là lâm thời điều động. Chờ trở về sau. Đại tướng quân sợ là sẽ không tha nhân. Nổi trống thăng trướng. Đem điều trần ở trên nội dung. Không sót một chữ ghi tạc trái tim. Dương Phong truyền lệnh. Ấn điều trần ở trên thuyết pháp, còn cần chuẩn bị 3 ngày. 3 ngày về sau, chính là lấy tổ ong thời gian. Thôi Thanh viết xong điều trần liền không được quản. Đây là trước sinh chỗ ấy học được. Chỉ dẫn phương hướng chính xác. Chuyện khác tình, làm cho càng người chuyên nghiệp đi làm. Nhàn rỗi không có việc gì. Đi tới hậu doanh, rất xa ngửi được nồng nặc mùi thuốc. Mùi thuốc chung mang theo vẻ khổ sở. Đây cũng là hổ muội nhi ở luyện đan. Một tòa độc lập doanh trại. Cửa trại trên treo một cái hổ chữ. Đây chính là định Tây quân chung nghe đồn lâu ngày hổ ra doanh. Như vậy doanh địa ở phủ đại tướng quân chung cũng có nhất chỗ. Dường như gọi hổ ra biệt viện. Đừng xem hổ muội nhi chỉ là tiên sinh người làm. Có thể quyền lợi cũng không nhỏ. Hổ ra ngoài doanh trại, ngày đêm không ngừng có một bộ nhân mã thủ hộ. Thế nhân đều biết, tiên sinh truyền hổ muội nhi luyện đan bí pháp, có thể đại lượng luyện chế tham gia đan. Phía trước ở phủ đại tướng quân thời điểm, Thôi Thanh bận quá, bận đến liền ăn no thời gian ngủ đều được xa xỉ. Nguyên nhân này một mạch không có duyên gặp một lần. Hôm nay đến lúc đó có thời gian. Không ngại kiến thức một cái, cất bước đi tới cửa trước, một gã thập trưởng ngăn lại lối đi. Ngươi là người phương nào? Ngạo khí, Thôi Thanh có thể cảm giác được tên này nho nhỏ thập trưởng. Một thân ngạo khí, hắn chính là Mặc Thanh Sam. Trang phục như vậy, trong quân đội chỉ có thư lịch sử, lục sự tòng quân, khen vẽ mới có. Một cái thập trưởng, không chỉ có dám ngăn hắn. Hơn nữa khuôn mặt trên không chút nào hèn mọn màu sắc. Nào đó, Thôi Thanh, làm sao nghe được có điểm quen tai. Cái kia thập trưởng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía thủ hạ. Có cơ linh tiến lên một bước, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói lên câu. Lôi nặc ở Định Quân Thành trong khoảng thời gian này, xác thực làm cho Định Quân Thành ra không ít danh nhân. Trong đó lấy Hổ Nha danh tiếng thịnh nhất, đi đến chỗ nào soát tên đã đủ. Ngoại trừ đại tướng quân quân trướng, thông thường quân doanh, không cần thông báo là có thể đi vào. Có thể trực tiếp điều động ngàn người trở xuống Định Tây quân. Đây là Chu đại tướng quân quân lệnh. Hổ Nha về sau chính là Vũ Lâm Tam Kiệt một trong La Nghệ, trong truyền thuyết cửu công chúa, lại hướng hạ chính là Hổ Muội Nhi, Thôi Thanh, nhưng thật ra Hổ Vương không nổi danh. Hổ Vương phụ trách là hái thuốc, ngoại trừ bên người mang một đội Vũ Lâm quân, người biết hắn không nhiều lắm, nhưng là hậu hoa viên Thôi tiên sinh. Cái kia thập trưởng hỏi, chính là Thôi Mỗ, thỏa, chính là Thôi tiên sinh. Trùng tên trùng họ có thể hậu hoa viên Thôi tiên sinh. Vậy không sai, tiên sinh mời, thập trưởng vừa nói, đem Thôi Thanh dẫn vào doanh trung, đồng thời sai người đi báo Hổ Muội Nhi. Đây là người một nhà a. Tuy nói Thôi Thanh cũng không có vào Lôi phủ làm người ở, nhưng hắn là tiên sinh dùng thuận tay nhất người, như lớn doanh trại bên trong, một nhóm 10 hộp, cộng 15 liệt, chính bốc lên mùi thuốc, hơi nước bốc lên, hơi địa phương xa, mấy trăm nữ quyến bận rộn không ngừng. Đối với Thanh Tham tiến hành sơ bộ xử lý, mỗi hàng lọ sành từ 2 gã nữ tử chăm sóc, Hổ Muội Nhi qua lại dò xét. Thôi Thanh nhìn mục trừng khẩu ngốc, hắn là nghe nói qua, Hổ Muội Nhi trước tiên cần phải sinh bí pháp, luyện đan có độc đáo chi chỗ. Nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, lại có thể đồng thời luyện chế 150 lô tham gia đan. Thảo nào có người nói, Hổ Muội Nhi được chân truyền, nhân gia không phải y gia luyện dược, mà là bí thuật luyện đan sư. Phía trước nghe, Thôi Thanh cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua luyện đan sư, bất quá là lấy lừa truyền lừa thôi, mà khi hắn tận mắt thấy, đồng thời khai mở 150 lò tình cảnh tráng quan, hắn dao động, lại hồi tưởng tiên sinh chỉ điểm tinh luyện kim loại thời điểm. Mỗi lô đều có thể luyện ra tinh thiết, phẩm chất đều có thể đạt được bách luyện, có thể truyền Hổ Muội Nhi luyện đan kỳ thuật, tựa hồ cũng không kỳ quái. Dù sao trước đây sinh trước mặt, hắn Thôi Thanh chỉ là một ngoại nhân, liền học đồ cũng không tính. Mà Hổ Muội Nhi cũng là tiên sinh đứng đắn tôi tớ, là người nhà họ Lôi, truyền thụ nàng thần kỳ bí thuật mới là phải làm. Thôi Thanh đầu óc có điểm loạn, tỉ mỉ hồi ức cảm giác Hổ Muội Nhi luyện đan chi pháp, tựa hồ tại đâu chỗ nghe nói qua. Kỳ thực hắn là chưa từng nghe qua, Lôi Nặc cũng không truyền Hổ Muội Nhi hay là bí thuật, hắn chỉ dạy Hổ Muội Nhi lưỡng dạng. Một là làm sao luyện đan, nói trắng ra thật không có gì ly kỳ, y gia luyện chế tham gia đan không có thường nhân trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Chỉ cần xem trọng hỏa hầu là đủ, Hổ Muội Nhi ở luyện đan phương diện, rất có thiên phú, lại bằng lòng nỗ lực, lại thêm trên có gần như vô cùng vô tận dã sâm cung nàng sử dụng. Vài cái nguyệt hạ đến, luyện chế qua dã sâm. So với Đỗ Sinh cả đời nghe nói qua đều nhiều hơn. Trái đất trong quân đội có câu tục ngữ, gọi thần thương thủ đều là viên đạn uy đi ra. Đặt ở đại sở, luyện đan sư chính là dùng dược liệu uy đi ra. Nói trắng ra đều là một cái ý tứ. Người chuyên nghiệp, Lôi Nặc nghe nói Hổ Muội Nhi vì luyện đan, không ăn không ngủ, liền đi nhà cầu đều là một đường chạy chậm. Hơn nữa có thể đồng thời chăm sóc 8 đến 10 lô. Cảm thấy tiếp tục như thế, Hổ Muội Nhi dùng không bao lâu sẽ mệt chết người. Dù sao cũng là tự gia tôi tớ. Lôi Nặc không thể lấy mắt nhìn nàng liều mạng. Sẽ dạy nàng một cái dây chuyền sản xuất luyện đan pháp. Chư vị khán quan, nhìn đến đây, hẳn là đều minh bạch. Rất đơn giản biện pháp. Chọn tâm tư linh xảo, năng lực học tập mạnh nữ tử làm phó thủ. Ấn khác biệt thời gian mở lò. Luyện đan sơ kỳ, chỉ cần lô thuốc đông y dịch không ra lọ sành là được. Đợi được nhất sau xem hỏa hầu thời điểm, lại do hổ muội nhi tự thân xem quản, bắt đầu lô về sau. Phân thuốc chế hoàn, lại giao cho phó thủ đi xử lý. Cứ như vậy, hổ muội nhi công tác lượng giảm đi. Hơn nữa đồng thời có thể luyện chế số lượng, cũng đề cao rất nhiều. Theo hổ muội nhi phó thủ năng lực càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, đều không cần nàng lại tự thân xuất thủ. Những thứ kia phó thủ, kỳ thực đã có thể xuất sư. Đừng xem nơi đây bày 150 lô. Đây cũng không phải là hổ muội nhi tối cao năng lực sản xuất. Nếu như tăng thêm nữa nhân thủ, hoàn toàn có thể mang sinh lượng tăng thập bội. Bây giờ quyết định mở lò số lượng là căn cứ hái dã sâm tổng số lượng quyết định. Theo đối với luyện chế tham gia đan quen thuộc, hổ muội nhi thủ hạ đã có một chi thành thục luyện đan đoàn đội. Nói là gia đình thức tiểu xưởng thuốc đều không quá đáng. Nghe nói Thôi Thanh đến, hổ muội nhi nhãn trung tràn đầy đều là kinh hỉ, vẫn muốn tìm hắn, có thể hai người đều vội vàng, không nghĩ tới hắn chủ động tìm tới cửa. Chẳng lẽ là tiên sinh nói với hắn? Thôi quản sự, Thôi Thanh hơi hơi thi lễ. Hổ muội nhi tốt, đừng đa lễ, ngươi tới thật đúng lúc. Điền muội nhi, ngươi đi ta trong màn. Lấy vừa tới số 8 bản vẽ qua đây. Phải nhanh, một cái 18-19 tuổi tiểu tức phụ xoay người chạy, thời gian cũng không lâu. Ôm mười tích tốt đại nhất đống giấy trắng. Thôi Thanh vừa nhìn liền biết, cái này giấy ra tự cửu công chúa thủ. Theo giấy trắng lượng sản, bây giờ Tây Nam đã không thiếu giấy. Thậm chí Chu đại tướng quân đang suy nghĩ có muốn hay không đem cái này công chúa giấy làm thương phẩm chảy vào bên thành phố. Việc này nhi có điểm lớn, Chu Trọng Cửu cũng làm không được chủ, chỉ có thể dùng phi nhạn truyền quay lại thánh kinh mời bệ hạ định đoạt. Giấy đại biểu cho tới bây giờ đều không phải là giấy bản thân, giấy là không có có giá trị, chỉ có chữ phía trên mới là đắt so với thiên kim. Hổ muội nhi, đây là cái gì? Liếc nhìn giấy vẽ, Thôi Thanh có điểm mặt đỏ. Hắn cư nhiên nhìn không hiểu. Đây là phân thuốc khí, mỗi chế được một lò. Đi qua phân thuốc khí, có thể nhanh chóng chia làm 10 phần chia đều. Đây là định hình khí, đem chia xong thuốc mỡ, bỏ vào xoay tròn, dựa vào xoay tròn lực lượng, chế thành đan hoàn. Đây là máy sấy khô, dùng để hong khô thuốc mỡ. Định hình phía sau đan hoàn để vào máy sấy khô chung, đi qua nơi đây truyền đun nóng phong, làm cho tham gia đan đều bị nóng, thần tốc hong khô. Đây là hổ muội nhi từng loại thuộc như lòng bàn tay, đầy mặt hồng quang, gương mặt tự hào. Những thiết bị này đều là trước sinh chỗ ấy nghe được, tiên sinh không có nói tỉ mỉ, chỉ nói như thế nào để thăng chế dược hiệu suất, phải làm thế nào suy nghĩ. Những thứ này đều là nàng ở nhàn rỗi thời điểm mang theo Điền muội nhi đám người cùng nhau thiết kế ra. Phương án thiết kế là có thể các nàng sẽ không làm, trong đó đại bộ phận dùng là mộc chế, còn có một phần nhỏ là tinh thiết, hơn nữa còn là cái kia chủng không thể gì xét tinh thiết. Hổ muội nhi nghe nói tiên sinh đã luyện chế ra không gì tinh thiết, Thôi Thanh chỗ ấy thì có. Thôi Thanh càng xem càng kinh hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh thời điểm, hắn đi học đến bánh răng ứng dụng, về sau nhưng thật ra không có học cái gì mới nội dung. Nhưng này bánh răng ứng dụng, hắn càng sâu nghĩ lại càng thấy được thâm bất khả trắc. Hơn một tháng qua, hắn cư nhiên cảm giác mình chỉ học được một tia da lông. Bánh răng ứng dụng, xa không chỉ hắn có thể thấy những thứ này. Không thể không nói, Thôi Thanh vẫn là tương đối có ý tưởng văn nhân. Theo hai cái bánh răng, suy nghĩ sâu xa đến cơ học ứng dụng, một tái dầu tỏa, liền nghĩ đến trơn, ma sát, chờ cơ học nguyên lý, giống như hắn cái dạng này người, đừng nói là ở đại sở, coi như phóng tới trái đất lên, cũng là siêu cấp học bá, nói riêng về năng lực học tập, lôi nặc phách ngựa đều đuổi không được lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.